Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Thế thì trước khi đến với tập truyện này, mình xin phép được chia sẻ một xíu. Thế thì hai hôm vừa qua mình có đăng hai tập truyện cái bộ truyện này thôi. Bình thường thì mọi người thấy thì mình cũng hay đăng ba phần, thế nhưng mà đợt mấy hôm vừa rồi thì mình chỉ đăng có hai thôi. Cái này thì cũng có một vài bạn hỏi mình về cái điều này, thế thì mình cũng xin phép được trả lời trong cái video này. Hiện tại thì cái lưng của mình nó đang hơi đau một tí mọi người ạ. Không biết là do mùa đông này nó thay đổi nhiệt độ thì nó lạnh khiến cho mình cảm giác hơi khó chịu ở lưng một xíu, hay là cũng có thể là mình nghĩ là do ngồi hơi nhiều ấy mọi người, hay là cái lưng nó cũng hơi đau. Cho nên là mình xin phép tất cả anh em cho tôi đọc hai tập hai phần một ngày thôi. Thế thì để chắc là khoảng bao giờ nó đỡ đỡ thì tôi sẽ đọc truyện gửi đến mọi người nhiều hơn. Hiện tại cái lưng nó hơi đau mọi người, thông cảm. Đó, như vậy. Thế thì hôm nay vẫn là một cái ngày mùa đông trời lạnh mọi người. Hiện tại thì ngoài trời Hà Nội đang mưa nhẹ và có nhiệt độ là 15 độ C. Khi mà đi ra ngoài thì nó hơi mưa nhẹ một chút, cảm giác là khá buồn buồn mọi người. Tầm này thì chắc cứ ở nhà đắp chăn xong rồi nghe chuyện hoặc là đọc chuyện thì là ok nhất mọi người. Cuối tuần thì chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ. Sẽ có những giờ phút ở bên cạnh người thân của mình trong những ngày cuối tuần nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tập truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại mọi người thấy rằng lúc này thì giữa hai phe phái, giữa hai cái tộc, đó là tộc những con gấu cùng với tộc những con xà, rồi thì những con chim ưng đó hiện tại đang có thể nói là đánh nhau chí chóe. Và khi biết rằng thân phận của Việt Viễn là có mang theo nghịch lân ở trên người và dường như là có huyết thống của Long tộc, như vậy thì bên phía Bằng tộc sẽ có những phản ứng gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhớ cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 88 phần A có tựa đề Tấn công vào sở trường của địch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiếu chủ, ngài đừng nên trúng gian kế của cái tên tiểu tử này. Hắn trắng trợn khiêu chiến người như vậy, sợ rằng là có quỷ kế. Bàng Hải nhắc nhở. Bàng Vân tự tin cười nói. Hải thúc, người quá cẩn thận rồi. Lẽ nào người còn không biết thực lực của ta? Lấy thực lực của ta, nếu như ngay cả một tên long chủ cấp 4 còn mà còn không có bắt được, thì sau này ta còn chấp trường đồng minh vực thế nào nữa? Nếu như ngay cả một lời khiêu chiến của lòng chủ cũng không dám nhận, ta nào có tư cách kế thừa tộc Thiên Sơn Đại Bằng. Mặc hắn có cái ám chiêu gì, cứ việc ra tay, bổn thiếu chủ sẽ đón nhận hết. Đây chính là một cuộc chiến tất thắng, Bàng Vân không có lý do gì để mà không nhận lời. Cấp 5 cùng với cấp 4 chênh lệch đến một đại cảnh giới, nếu như đã như vậy mà còn để thua, chuyên nhân tộc Thiên Sơn Đại Bằng là hắn đây cũng chẳng còn mặt mũi nào mà xuất hiện nữa. Diệp Viễn tự lộ ra thân phận lòng chủ, Bàng Vân hắn nhất định là phải nhận lời khiêu chiến. Toàn bộ đồng minh vực đều biết thiếu chủ Thiên Sơn Đại Bằng đời trước đã từng chết ở dưới tay lòng chủ. Nếu như hắn không nhận lời khiêu chiến này của Diệp Viễn, sẽ triệt để trở thành một tên hèn nhát. Diệp Viễn làm như vậy chính là ép hắn không có đường lùi. Đương nhiên, ở dưới góc nhìn của Bàng Vân thì sẽ là Diệp Viễn này chính là tự đẩy mình vào chỗ chết. Bàng Hải nghe Bàng Vân nói như vậy, tự nhiên cũng biết không có tiện ngăn cản nữa. Nhưng hắn chắc chắn sẽ trông chừng Diệp Viễn thật chặt. Chỉ cần là cái tên này có tâm tư muốn chơi xấu, hắn nhất định là sẽ cho Diệp Viễn một kích chí mạng. Bàng Vân bước xuống khỏi phi liễn, đi tới trước mặt Diệp Viễn, lắc đầu tỏ ra khinh bỉ nói. Thật không thể nào ngờ thực lực của lâm chủ đời này lại kém cỏi đến như vậy. Nếu như không có phải là người khoe ra vậy ngược, ta còn nghi ngờ rằng người chính là cái tên giả mạo. Diệp Viễn đương nhiên chính là hàng giả mạo, hắn đâu có phải là lòng chủ cái gì chứ. Nhưng lúc này, Diệp Viễn vô cùng biết ơn thân phận lòng chủ này. Tay bằng vân này xuất hiện quá đột ngột, Diệp Viễn căn bản là không có nhiều thời gian chuẩn bị. Cho nên, từ khi bằng vân xuất hiện, Diệp Viễn vẫn mãi suy tư là nên đối phó thế nào. Mà thân phận lòng chủ là lựa chọn duy nhất của hắn bây giờ. Với thân phận lòng chủ cũng là lựa chọn tốt nhất. Đời trước của người đã bị ta làm thịt, kết quả ngày hôm nay cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì so với trước đây. Mặc dù đại bằng tộc có chút cường đại, thế nhưng cùng lắm thì cũng chỉ như là một tay chọc phú mà thôi, vĩnh viễn không đáng để trong mắt. Diệp Viễn cười nhạt. Đối với thần thú thuộc cấp bậc tứ đại thần thú mà nói, các yêu tộc khác đều chỉ là cái đám chọc phú. Long tộc có tư cách nói những lời như vậy, cũng là có ngạo khí nói lời này. Biểu hiện của Diệp Viễn quả thực là càng khiến cho Bằng Vân tin tưởng thân phận của hắn ta. Quả thật, bởi vì Long chủ đời trước cũng ngạo mạn y hệt Diệp Viễn lúc này. Mặt của Bằng Vân âm trầm xuống nói: cái thứ không biết điều, dám chọc vào giới hạn của bổn thiếu chủ, người sẽ chết vô cùng là khó coi. Thì sự cường đại của Long tộc đã được cả thế gian công nhận. Thế nhưng trong cấm thần yêu vực này, ngoại trừ vị Long chủ cứ cách vài năm lại xuất hiện ra, thì không còn Long tộc nào khác tồn tại. Đương nhiên, trong kia có lẽ cũng có đấy. Thế nhưng là đã bị ngăn cách với bên ngoài. Bất kỳ điều gì phát sinh ở ngoại giới, bọn họ đều sẽ không can thiệp. Tuy không biết rốt cuộc thì Long chủ từ đâu mà ra, thế nhưng khả năng lớn là từ bên trong đó. Bởi vì nơi đó chính là một nơi thần bí nhất, thần bí hệt như là các long chủ vậy. Trong lịch sử, từng có vị long chủ bị giết, nhưng trong đó vẫn không có phản ứng gì. Chính vì vậy, tộc Thiên Sơn Đại Bằng mới dám kiêu ngạo phách lối như vậy. Nếu như trong đó có động tĩnh, thì việc long chủ giết thiếu chủ tộc Thiên Sơn Đại Bằng có coi là cái gì chứ? Bằng Vân triển khai ra toàn bộ khí thế của một cường giả cấp 5, tha ra uy áp huyết mạch Đại Bằng, chẳng nhẽ bắt liền bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Hồng Chiến thấy cảnh này, tâm trạng không có khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ đến Bằng Vân lại có huyết mạch của thần thú Côn Bằng nồng đậm đến như vậy, chỉ e đã vượt qua thiếu chủ Đại Bằng đời trước. Thực lực của Bằng Vân mạnh hơn so với đám cấp 5 hậu kỳ thông thường nhiều. Ánh mắt của Hồng Chiến không khỏi đưa về phía Diệp Viễn, căng thẳng thay cho hắn. So với Bằng Vân, thực lực của Diệp Viễn thật sự là quá yếu. Hơn nữa, yêu tộc có huyết mạch Côn Bằng thì tốc độ đều là cực kỳ nghịch thiên. Hồng Chiến căn bản không có nhìn ra Diệp Viễn có cơ hội nào thắng. Gần như là cùng thời khắc đó, khí thế của Diệp Viễn bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đột phá đến hồn hải cảnh tầng 6 đỉnh phòng. Nguyên linh cửu biến. Khi trước, tiêu hỏa chỉ có cấp 4, không có tác dụng gì nhiều đối với Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, tiêu hỏa đã đột phá lên cấp 5, uy lực của nguyên linh cửu biến của Diệp Viễn lần thứ 2 hiện lộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bằng Vân nhíu chặt mày, hiện rất là ngoài ý muốn trước một chiều này của Diệp Viễn. Trong lòng không khỏi bắt đầu có một chút lo lắng cho Bằng Vân. Không biết vì sao, Bằng Hải luôn có cảm giác Diệp Viễn này không hề đơn giản. Bằng Vân chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó thì cười lạnh một tiếng, cũng không có hề để tâm. Quả nhiên là có một chút bản lãnh, thế nhưng mà cũng chỉ có như vậy thôi. Nói xong, mọi người còn chưa có kịp phản ứng thì Bằng Vân đã biến mất. Bằng Vân thẳng tay tung ra một chiều đánh về phía Diệp Viễn. Mọi người đều giật mình kinh hãi, tình hình phát sinh quá bất ngờ. Lẽ nào Diệp Viễn lại bị giết một cách đơn giản, nhẹ nhàng như vậy? Xong, khi mọi người hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Diệp Viễn vẫn đường hoàng đứng tại đó, khóe miệng còn treo một nụ cười nhạt. Sau đó, thân hình của hắn mờ dần đi. Đó chỉ là một tàn ảnh. Người ta cứ nói tốc độ của thần thú Côn Bằng chính là thiên hạ vô song. Ta thấy cũng chỉ đến như vậy. Thanh âm của Diệp Viễn nhàn nhạt thổi qua, tràn đầy vẻ khinh miệt. Sắc mặt của Bằng Vân hơi trầm xuống. chẳng trách mà người lại dám khiêu chiến bổn thiếu chủ. Thế ra là cũng có một chút năng lực ở phương diện tốc độ. Có điều, người cho rằng như vậy là đã đủ sao? Quá ngây thơ. Lực lượng huyết mạch của Bằng Vân lại tàn mát. Tốc độ chớp mắt liền đã tăng vọt đến đỉnh điểm, xông thẳng về phía Diệp Viễn. Lúc này, tốc độ của hắn còn nhanh hơn khi nãy vài phần. Đây chính là hành vi muốn lấy mạng người. Ở đây, ngoài trừ một vài cường giả cấp 6, các bạn là không ai có thể nhìn rõ được quỹ tích chuyển động của Bằng Vân. Bằng tộc được tán xưng là có tốc độ thiên hạ vô song, quả nhiên không có chỉ là hư danh. Thế nhưng một khắc sau, lại xảy ra một việc khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thân hình của Diệp Viễn bỗng nhiên cũng biến mất, hai người đều giống như không khí, tan biến hoàn toàn. Đây là loại tốc độ nhanh cỡ nào? Tốc độ của hai người này có thể nói là không có cách nào có thể tưởng tượng được. Tốc độ của Bằng Vân thiếu chủ cực kỳ nhanh, thì là điều mà ai cũng biết. Thế nhưng cái tên Diệp Viễn kia là có chuyện gì? Khi nào mà tốc độ của Long tộc cũng nhanh đến như vậy? Huyết mạch của thiếu chủ Bằng Vân tuyệt đối đã vượt qua vị thiếu chủ đời trước. Tốc độ này chính là cấp bậc nghịch thiên rồi. Cái tên Diệp Viễn kia lại có thể vượt qua thiếu chủ Bằng Vân ở phương diện tốc độ. Có kẻ có thể là so tốc độ với Bằng tộc. Đây chính là lần đầu tiên mà ta thấy. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trước tốc độ của Diệp Viễn. Thật sự là đáng sợ. Hai người so đấu tốc độ. So với trước đây, Diệp Viễn so đấu tốc độ với làng nhà chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Nhưng tốc độ của Bằng Vân nhanh, đó là điều hiển nhiên. Mà tốc độ của Diệp Viễn lại là việc khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Đối chiến cùng với tộc Thiên Sơn Đại Bằng, cơ bản đều phải dựa vào thực lực tuyệt đối đến chèn ép đối phương. Muốn dựa vào phương diện tốc độ để mà đuổi theo bọn họ, quả thật chính là một mộng tưởng hão huyền. Mà lúc này, Diệp Viễn lại chính đang lấy phương diện tốc độ hùng hồn mà tới vả mặt toàn bộ Bằng tộc. Tâm trạng của Bằng Vân lúc này hẳn là chẳng khác gì Lăng Nha khi ấy. Rõ ràng tốc độ của hắn nhanh hơn Diệp Viễn một chút, nhưng mỗi lần khi mà sắp bắt kịp Diệp Viễn, hắn đều bất ngờ cảm thấy thân thể của mình nặng xuống, làm tốc độ giảm xuống một chút. Mà cũng chỉ một chút như vậy đã khiến cho hắn vĩnh viễn không có thể nào đuổi kịp Diệp Viễn. Cái loại cảm giác này phiền muộn khó chịu cỡ nào không cần phải nói cũng rõ. Huyết mạch côn bằng không hồ là loại xuất sắc nhất về mặt tốc độ ở trong huyết mạch của những thần thú. Mặc dù Diệp Viễn đã tu luyện phong lôi cực quang độn pháp đến cảnh giới tiểu thành, thế nhưng so ra thì vẫn kém Bằng Vân một chút. Thế nhưng hắn lại có nguyên từ lực trường, Bằng Vân đừng khó mờ mà có thể là đuổi theo được hắn. Vèo một tiếng, Diệp Viễn đã vọt ra xa vài dặm. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Bằng Vân lúc này cũng đã bắt đầu nổi giận, không chút nào do dự liền đuổi theo. Tộc Thiên Sơn Đại Bằng cũng là một chủng tộc cực kỳ cao ngạo, không thể thắng được ở chính phương diện sở trường của mình là tốc độ. Bằng Vân cảm thấy vô cùng là mất mặt. Nhưng Bằng Hải đứng ngoài chứng kiến tình hình này, sắc mặt cũng đại biến. Thiếu chủ, ngài cẩn thận. Cùng lúc đó, Bằng Hải xuất kích nhanh như tia chớp. Xong, mặc dù hắn là cường giả cấp 6, từ tĩnh chuyển sang động cũng là cần phải mất một chút thời gian. Mà Diệp Viễn cùng với Bằng Vân đang ở trong đà di chuyển tốc độ cao, chỗ trình lệch ấy cũng là đủ. Diệp Viễn chỉ chờ đúng thời khắc này. Độn không lôi bạo phù, bạo. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, liền đem tấm độn không lôi bạo phù cuối cùng ở trên người mình về phía Bằng Vân. Biến cố này quá đột ngột, khiến cho Bằng Vân không có kịp phản ứng. Tình huống vốn là đang là cái cục diện nghiêng về phía hắn. Bằng Vân làm sao có thể nghĩ đến Diệp Viễn lúc này bất ngờ sẽ tung ra một đòn công kích khủng khiếp đến như vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng thì làm sao mà có thể chống đỡ. Lập tức có hơn một chục tia sét khủng khiếp đánh xuống, nhằm thẳng về phía người Bằng Vân. Bằng Vân ngay lập tức bị trọng thương, rơi thẳng xuống mặt đất. Thiếu chủ! Vào giây phút này, Bằng Hải đã xông đến. Nhưng sao Diệp Viễn có thể là choán tạc gội? Từ lúc ban đầu, Diệp Viễn đã tính toán kỹ lưỡng tình huống. Vừa rồi, hắn phóng ra xa, trốn, trông có vẻ giống như là sông bừa. Thực ra đó là cự ly được tính toán một cách hoàn hảo. Mặc dù tốc độ của Bằng Hải nhanh, Thế nhưng Diệp Viễn chỉ cách Bằng Vân chừng khoảng 10 trượng. Ngay trong khoảnh khắc khi mà Bằng Vân bị trúng đòn, Diệp Viễn đã vọt đến. Một tích tắc thôi, Diệp Viễn bắt được Bằng Vân đang rơi xuống, ngó tay điểm vào huyệt ở giữa lưng Bằng Vân. Đứng lại! Diệp Viễn tóm lấy Bằng Vân quát lên. Bằng Hải cũng là chữ người lại, lạnh lùng nói: nếu như người dám làm tổn thương thiếu chủ một cọng tóc thôi, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Diệp Viễn cười lạnh: ta đã rót nguyên hòa vào bên trong kinh mạch bắn ta, chỉ cần là người dám bước lên một bước thôi, ta sẽ đốt cho hắn thành đại bàng nướng. Người có tin không? Sắc mặt của Bằng Hải âm trầm đến mức đáng sợ, thế nhưng hắn cũng không có dám tiến lên. Kinh mạch chẳng những là nơi yếu nhất của con người, mà cũng là nơi yếu nhất của yêu tộc. Nếu như có một ngày nguyên họa bạo phát ở bên trong đó, thì hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Cái tên tiểu tử này, tầm cờ cũng thật là sâu. Đã đến nước này, làm sao Bằng Hải còn không nhìn ra cục diện trước mắt đều là do một tay Diệp Phiến tạo nên. Có thể tìm được một đường sống trong nghịch cảnh, cái tên tiểu tử này thật sự là một kẻ đại trí. Nếu như là thời điểm khác, Bằng Hải sẽ tán dương Diệp Viễn. Thế nhưng lúc này, hắn và Diệp Viễn là đối thủ. Diệp Viễn còn bắt được Bằng Vân tới làm con tin. Hắn chỉ muốn ăn thịt uống máu Diệp Viễn. Vậy sao? Vậy các người thừa nốt lục thả cầu thì không có coi là tâm cơ thâm trầm sao? Diệp Viễn phản bác lại không chút nào do dự. Thực sự thì cục diện ngày hôm nay gần như đã trở thành tử cục. Diệp Viễn cũng là vờ bậy vờ bạ, kiếm được thân phận lòng chủ thì mới có thể một kích cho Bằng Vân tự mình ra tay. Bằng không, dù hắn có độn không lôi bạo phù thì cũng không có phải là đối thủ của Bằng Hải. Đối với tộc Thiên Sơn Đại Bằng này, Diệp Viễn chẳng có một chút ấn tượng tốt nào cả. Bớt nói nhảm đi, mau thả thiếu chủ ra. Ta có thể là tha cho người khỏi chết. Bằng Hải nói. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng. Người cho rằng ta là cái đồ ngốc sao? Thả hắn, người sẽ để cho ta còn sống mà rời đi sao? Bằng Hải nhớn mày hỏi. Vậy phải người muốn thế nào? Diệp Viễn suy nghĩ một chút. Trước hết, người giết cái tên Tử Phong kia đi, sau đó thì kéo người của người cút khỏi nơi đây. Tử Phong đứng bên cạnh xem đến ngây ngốc. Nghe Diệp Viễn nói như vậy thì lập tức giật thót người. Hắn chẳng thể nào ngờ đến tình hình lại xoay chuyển nhanh đến như vậy. Mới vừa rồi hắn còn muốn tự ra tay giết chết Diệp Viễn, vậy mà chỉ trong một chớp mắt đã biến thành Diệp Viễn muốn giết hắn ta. Bằng Hải đại nhân, ngài đừng có nghe cái tên tiểu tử này nói bậy. Tử Phong trung thành như một với Bằng Thiên đại nhân, có trời đất chứng giám. Tử Phong nói, sao mà xanh mét. Tử Phong, người đã nói là người trung thành tận tâm, vậy thì đương nhiên là người sẽ phải lấy mạng của mình để mà đổi lấy mạng của Bằng Vân thiếu chủ rồi, có đúng hay không? Diệp Viễn cười lớn nói. Gương mặt của Tử Phong đã đen như đáy nồi, trong lòng thầm mắng, cái tên tiểu tử này thật là khó đối phó. Hắn đào hố cho lão tử tự nhảy đây mà. Tiểu tử, người đừng có mà đứng đó kiếm chuyện lì gián. Nếu như không mau thả Bằng Vân thiếu chủ ra, ngày hôm nay người đừng có mà mơ tưởng có thể là rời khỏi đây. Tử Phong cả giận quát. Đối mặt với loại uy hiếp không hề có một chút nào lực đe dọa này, Diệp Viễn căn bản không thèm để ý, chỉ cười ha ha nói. Xem ra trong lòng người, cái mạng già của người có vẻ như là quý hơn vị Bằng Vân thiếu chủ này. Diệp Viễn vừa nói vừa đắt đầu thở dài. Bộ dạng này trông thật sự là muốn đánh choán một trận. Trong lòng Tử Phong điên cuồng thầm mắng chửi Diệp Viễn, thế nhưng hắn lại không có cách nào với Diệp Viễn. Chẳng riêng gì hắn, hiện tại ngay cả Bằng Hải cũng là điều ném chuột sợ vỡ bình. Bọn họ vốn là chẳng có vốn liếng gì để mà có ghe mặc cả với Diệp Viễn. Chỉ cần là Diệp Viễn hắn tăng lực lên một chút thôi thì Bằng Vân sẽ lập tức đi đời nhà mà. Tử Phong đang muốn mắng chửi người, thế nhưng Bằng Hải lúc này đã xua tay ngăn lại. Hắn lắc đầu nói, Diệp Viễn, chỉ cần là người thả thiếu chủ ra, điều kiện gì cũng sẽ được chấp nhận. Tộc Thiên Sơn Đại Bằng chúng ta cần gì có đó, chỉ cần là người mở miệng, chúng ta đều có thể đưa đến. Tư Phong nghe nói như vậy thì liền nhận ra Băng Hải không có ý định giết mình, trong lòng cũng trấn an ít nhiều, bèn tức thời ngậm miệng lại. Nhưng ngay tại thời khắc này, một luồng yêu nguyên cường đại chợt bộc phát. Khoảnh khắc ấy chính là giây phút Tử Phong thả lỏng cảnh giác nhất. Các bạn là sẽ không hề nghĩ đến Băng Hải về mà lại lập tức bùng nổ tấn công mình. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Một đạo trường lực cực kỳ là cường đại trực tiếp nện lên trán của Tử Phong. Giây phút sắp chết, Tử Phong còn trợn to con mắt, không thể nào tin được những chuyện vừa phát sinh. Tộc trưởng đại nhân. Đám tộc nhân của Tử Giao tộc làm sao mà có thể nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh đến mức như vậy. Cả đám đau đớn cực độ, nhìn thi thể của Tử Phong, vẫn không có thể nào tin nổi những chuyện vừa phát sinh trước mặt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay chẳng là ngày chúng ta đến diệt tộc Hỏa Nguyên Trần Cương Hùng sao? Vì sao tộc trưởng lại chết trước mắt rồi? Tình huống biến đổi bất ngờ, từ chuyện đại quân của Tử Giao tộc áp sát biên cảnh, đến Hùng Chiến xuất hiện ngăn chặn nguy cơ, rồi đến Bằng Vân xuất hiện áp đảo Hùng Chiến, cuối cùng là Diệp Phiến khích tướng thiếu chủ bắt giữ Bằng Vân. Màn diễn hôm nay phát triển theo cái cách khiến cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nhưng cái chết của Tử Phong cũng đã khiến cho tất cả hiểu rõ, ngày hôm nay người thắng chỉ có một thôi, kẻ đó chính là Diệp Phiến. Diệp Phiến cũng không có ngờ cái lão già Bằng Hải này hành động quả quyết đến như vậy, nó giết liền giết, không có chần chừ. Song trong lòng Diệp Phiến rất rõ ràng, lão cáo già này biết ngày hôm nay Tử Phong hẳn phải chết, cho nên mới xuống tay nhanh nhẹn như vậy. Diệp Phiến cũng là cái người cực kỳ quyết đoán, không có khả năng dễ dàng tha cho một cao thủ cấp 6 như là Tử Phong còn sống, bởi việc này đối với hắn là một mối nguy rất lớn. Mặt khác, Bằng Hải cũng muốn thông qua loại thủ đoạn này để mà dằn mặt mình, làm cho mình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có điều, lão là nghĩ quá nhiều rồi. Một chút thủ đoạn như vậy có thể là khiến cho Diệp Phiến hắn kinh sợ sao? Tử Phong đã chết rồi, có thể thả thiếu chủ ra chưa? Người nên biết rằng, nếu như mà người giết thiếu chủ thì cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Không có riêng gì người, tất cả những người ở nơi này sẽ đều phải chôn cùng với thiếu chủ, bao gồm cả ta. Nếu như mà Bằng Vân ở dưới sự bảo vệ của Bằng Hải mà còn bị người ta giết, Bằng Hải tất nhiên là cũng không thể nào thoát tội được. Như vậy, kết cục cuối cùng chính là Bằng Hải sẽ giết sạch tất cả những người ở đây, sau đó tự sát. Diệp Viễn nheo mắt nhìn Bằng Hải, tựa hồ như nội tâm đang tranh đấu dữ dội. Trả lại cho người cũng được thôi, thế nhưng làm sao để biết được bọn ta sẽ an toàn? Người biết đấy, Bằng Vân chính là lợi thế duy nhất của ta. Nếu như mà ta thả hắn đi xong, người lại không có chịu làm theo lời hứa, chả phải là ta đã tự chìa cổ mà chờ chết sao? Diệp Viễn nói. Bằng Hải nhận ra Diệp Viễn đã có ý buông lòng, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn quá trẻ, tuy hành động quyết đoán, thông minh hơn người, thế nhưng chỉ cần hơi hù dọa một chút thì liền lo sợ ra mặt. Sao Bằng Hải vẫn không có biểu lộ ra ngoài, vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Chuyện này đơn giản, ta có thể hạ lời thề thiên đạo, như vậy thì người có thể yên tâm rồi chứ? Diệp Viễn nghe nói như vậy, sắc mặt nhẹ nhàng hẳn đi, nói: vậy người lập lời thề thiên đạo đi đã. Bằng Hải như là đang sốt ruột cứu chủ, không hề do dự mà liền lập lời thề thiên đạo. Ta Bằng Hải xin lập lời thề thiên đạo, chỉ cần là Diệp Viễn thả Bằng Vân thiếu chủ ra, Bằng Hải ta tuyệt đối là sẽ không giết hắn. Nếu như trái với lời thề này, xin thiên đạo giáng trừng phạt. Nói xong, Bằng Hải nhìn về phía Diệp Viễn nói: thế nào, hiện tại người đã có thể yên tâm rồi chứ? Diệp Viễn khẽ gật đầu, vẻ như là rốt cuộc cũng đã có thể yên tâm với Bằng Hải. Hắn đang định giao Bằng Vân lại cho Bằng Hải, chợt nghe Hùng Chiến hét lớn: Diệp Viễn, đừng tin lão, cái người này chắc chắn là không có ý tốt. Bàng Hải không ngờ tới lúc này mà còn bị Hùng Chiến chặn ngang một chân, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hùng Chiến, người đừng có mà ngậm máu phun người. Ta đã lập lời thề thiên đạo, người còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ là muốn ta tự sát thì người mới hài lòng? Hùng Chiến nghe vậy bèn khựng người lại, không biết phản bác thế nào nữa. Hắn chỉ là lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên mới lên tiếng ngăn cản. Nhưng muốn hắn nói rõ ràng, hắn lại không rõ là không ổn ở đâu. Nói cho cùng, đầu óc của Hùng tộc vẫn không có được linh hoạt cho lắm. Diệp Viễn chỉ cười nhẹ. Tiền bối Bằng Hải đã hạ lời thề độc, cũng đã giết Tử Vong, đương nhiên là có thể tin tưởng. Đó lấy. Nói đoạn, Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy Bằng Vân về phía Bằng Hải. Bằng Hải nhẹ tay đỡ Bằng Vân đang hôn mê bất tỉnh. Trong nhà mắt, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Lão ra Bằng Vân cho người trẻ tuổi phía sau, sau đó cười lạnh. Người còn quá trẻ, lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Dám làm cho Bằng Vân thiếu chủ bị thương. Ngày hôm nay, ngoại trừ Diệp Viễn, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải chết. Bằng Hải cũng là kẻ đứng đầu một phường, đã bao lâu chưa có bị người khác uy hiếp như vậy. Đối với Diệp Viễn, hắn hận đến mức muốn giết ngay lập tức. Thế nhưng lời thề thiên đạo đã lập, hắn không dám ra tay. Diệp Viễn nghe vậy lập tức biến sắc. Cái gì? Tiền bối? Người đã lập lời thề thiên đạo, sao lại có thể vi phạm? Bàng Hải nghe vậy cười lớn. Người trẻ tuổi, ta chỉ nói là không giết người, chứ không có nói là không đánh người bị thương. Chỉ cần là ta không giết chết người, tóm người về từ từ hành hạ, lời thề thiên đạo chắc chắn là sẽ không có giáng trừng phạt xuống đầu ta. Nghĩ đến đoạn đắc ý, Bàng Hải lập tức cười lên. Nhưng lão không phát hiện khóe miệng của Diệp Viễn vừa hiện lên một tia cười lạnh. Tiếng cười ngừng lại, Bàng Hải đang sát khí. Tiểu tử, tỉnh ngộ đi. Thế nhưng ngay lập tức thì một tiếng hét thảm phá vỡ bầu không khí kỳ quái. Khí thế của Bàng Hải chợt ngưng động, chỉ chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Áp lực ở trên người mọi người ở đây đột nhiên nhẹ đi đôi chút. Tiếng hét thảm này là từ Bằng Vân vọng lại. Bàng Hải nhìn thấy tình cảnh đó, sắc mặt liền đại biến. Tiểu tử, người đã làm gì thiếu chủ? Bàng Hải chất vấn. Diệp Viễn cười. Ta đã cho người một cơ hội, thế nhưng người lại không có biết nắm lấy. Lần này ta đã nương tay, thực thế của hắn còn có cơ hội chữa trị, thế nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Càng nói, giọng của Diệp Viễn càng trở nên lạnh lùng, sát ý đằng đằng. Cái chút kế mọn này của Bằng Hải làm sao mà có thể qua mắt được Diệp Viễn? Chiều lách luật ở bên trong việc lập lời thề như thế này, người bên thần vực đã chơi chán từ lâu. Lão già Bằng Hải này còn dám lấy cái trò này ra để lừa mình, muốn chết. Diệp Viễn và Tiểu Hòa đã sớm thành lập tâm ý tương thông. Vừa rồi, Diệp Viễn đã rót một luồng phân thân của Tiểu Hòa vào bên trong kinh mạch Bằng Vân. Chỉ cần là Diệp Viễn muốn, hắn có thể lấy mạng Bằng Vân bất cứ khi nào. Cho nên, Bằng Vân có ở trong tay Diệp Viễn hay không thì cũng đều giống như nhau thôi. Bằng Hải nhận được Bằng Vân, cứ tưởng rằng mình đã lừa được Diệp Viễn, lại không biết kỳ thực là hắn vẫn luôn bị Diệp Viễn dắt mũi. Chỉ cần Bằng Vân không chết, Bằng Hải có tức giận đến đâu thì cũng phải nuốt xuống. Người, tiểu tử, người được lắm. Lòng chủ người được lắm. Chuyện ngày hôm nay, Bằng Mỗ nhớ kỹ. Sau này, nhất định là người đừng có mà để mà rơi vào tay của Bằng Mỗ. Chúng ta đi. Nói xong, Bằng Hải mang theo Bằng Vân quay đầu đi thẳng. Bằng Hải đi rồi, Tử Giao tộc lập tức nhốn nháo, tản mát khắp nơi. Bọn họ đã phản bội tộc Ám Ma Hồ, cũng không có khả năng được tộc Thiên Sơn Đại Bằng tiếp nhận. Sau này, đành phải tìm một chỗ nào cúp đuôi sinh tồn. Thẩm Chiến đi đến bên cạnh Diệp Viễn, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Đúng vậy, một vị cường giả cấp 6 là phải nảy sinh lòng kính sợ đối với một võ giả hồn hải cảnh tầng 4. Ngày hôm nay có quá nhiều những biến cố lớn. Hồng Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần toàn tộc liều chết chiến đấu. Thế nhưng vị thiếu niên cấp 4 trước mắt này chỉ dựa vào sức của một mình lật ngược sóng to gió lớn, quả là nghịch thiên. Vì vậy, toàn bộ tộc Họa Nguyên Chân Cương Hùng đều nhờ Diệp Phiến mới có thể sống sót. Cộng thêm trước đó, Diệp Phiến đã giúp hắn trừ đi hỏa độc. Thì trong một ngày ngắn ngủi, Diệp Phiến đã cứu vị cường giả cấp 6 là hắn đến 2 lần. Cái món nợ ân tình này thật sự quá lớn. Hùng Chiến thay mặt toàn tộc Họa Nguyên Chân Cương Hùng cảm tạ Long Chủ Đại Nhân. Hùng Chiến đi đến trước mặt Diệp Phiến, cú đỡ thật sâu. Diệp Phiến nâng Hùng Chiến lên, cười nói: Hùng Chiến tộc trưởng, không có cần phải khách khí. Ta cũng không có phải là Long Chủ Đại Nhân gì. Vừa rồi tình huống bất đắc dĩ, cho nên đành phải giả mạo Long Chủ Đại Nhân một chút. Giả mạo Long Chủ một chút. Hùng Chiến nghe vậy kinh ngạc. Trên người người rõ ràng là mang huyết thống Long tộc thuần chủng, lại có vảy ngược, sao lại có thể không phải là Long Chủ Đại Nhân chứ? Diệp Viễn cười: Phải là phải, không phải thì chính là không phải. Ta cần gì phải làm bộ làm tịch với người? Được rồi, chuyện ở đây cũng đã giải quyết xong. Ta cần phải lên đường đến chỗ tộc Ám Ma Hồ thôi. Vậy liệu tộc Thiên Sơn Đại Băng có quay trở lại trả thù chúng ta không? Hùng Chiến vẫn còn lo âu thấp thỏm. Tộc Thiên Sơn Đại Băng nổi tiếng cậy mạnh, hôm nay bị làm cho mất mặt mũi như vậy, không thể nào lại coi như là không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày nào đó bọn họ đến báo thù thì tộc Hoàng Nguyên Trần Cường Hùng chính là đối tượng đứng mũi chịu sào. Bằng vào thực lực hiện giờ của Hùng tộc, chỉ một tên băng hải thôi cũng là không thể nào chống đỡ, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Diệp Viễn cười: Đừng lo, nếu như mà tộc Đại Bằng thật sự quan tâm đến gã Bằng Vân thiếu chủ đó thì trong thời gian tới sẽ không có đến đây đâu. Hồng Chiến nhớn mày tò mò hỏi: Lòng chủ ý ngài là? Bị nguyên hòa của ta gây thương tổn đến kinh mạch, muốn chữa khỏi đâu có dễ dàng như vậy. Nếu như tộc Đại Bằng không có vũ sư có thực lực luyện đan sư cao siêu thì e rằng đến cuối cùng vẫn là phải tới cầu xin ta. Diệp Viễn tự tin nói: Mức độ tổn thương kinh mạch có thể chia làm rất nhiều loại, mà tổn thương kinh mạch nào có thể có cũng có thể có rất nhiều loại. Nếu như Diệp Viễn đã ra tay, sao có thể chỉ làm qua loa để lại hậu họa cho bản thân mình chứ? Bằng Vân trở về tộc sẽ phải chịu hành hạ lên bờ xuống ruộng một trận. Tộc Đại Bằng nào có tâm trí đâu mà đi đối phó với một hùng tộc nho nhỏ. Hồng Chiến vừa nghĩ đến thủ đoạn khống hỏa xuất thần nhập hóa của Diệp Viễn thì không khỏi cảm thấy rùng mình. Nguyên hỏa này có thể là chữa bệnh cho người, cũng có thể là hủy diệt người. Nếu như mà Diệp Viễn có ý chơi xấu một chút trong quá trình trị liệu cho mình, hẳn là lúc này hắn cũng chỉ còn lại một vốc tro tàn. Lấy bản lãnh của Diệp Viễn, muốn động tay động chân với kinh mạch của Bằng Vân thì thật sự là quá dễ dàng. Lòng chủ ngài quả nhiên cao tay, Hùng Chiến bội phục. Có điều, nếu như lòng chủ muốn tìm đến tộc Ám Ma Hồ, hay là để ta đi cùng với người đi. Bằng tộc có âm mưu gây chuyện, ta nhất định là sẽ phải thông báo cho Hồ Viêm Đại Nhân một tiếng. Mặt khác, ta cũng khá lo lắng cho Hồ Viêm Đại Nhân. Lời Bằng Vân nói khi trước khiến cho Hùng Chiến cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của Hồ Viêm Đại Nhân. Không tới đó nhìn tận mắt thì hắn không thể nào yên lòng. Đối với việc Hùng Chiến vẫn kiên trì gọi mình một tiếng lòng chủ, Diệp Viễn không cố ý sửa lại. Hắn đã giải thích rồi, tin hay không đó là chuyện của Hùng Chiến. Về phần Hùng Chiến muốn cùng với hắn đi đến chỗ của bộ tộc Ám Ma Hồ, tất nhiên thì Diệp Viễn cũng không có ý kiến gì. Có người đứng đầu một tộc như là Hùng Chiến giới thiệu, hẳn là sẽ dễ dàng tìm được tộc Ám Ma Hồ hơn. Đến lúc này, nhiệm vụ chỉ đường của Ngọc Hình cùng với Ngọc Thư đã coi như hoàn tất. Dưới sự yêu cầu của Diệp Viễn, Hùng Chiến bố trí Hùng Thiết tự mình đưa hai nàng trở về tộc. Lúc chia tay, tất nhiên không thể nào thiếu cảnh tượng lưu luyến không rời. Song hai nàng cũng coi như là khá hiểu chuyện, biết rằng sự tình tiếp sau đây không phải là chuyện mà các nàng có thể tham dự. Đương nhiên, Diệp Viễn đã luyện chế vài loại đan dược cho các nàng, bảo đảm các nàng có thể đột phá cấp 5 trùng kỳ mà không có gặp quá nhiều khó khăn. Dàn xếp mọi chuyện xong, Diệp Viễn cùng với Hùng Chiến lên đường đi tới lãnh địa của tộc Ám Ma Hổ. Đau quá. Đau chết ta. Để ta đi chết. Tộc trưởng, người giết con đi. Lúc này ở bên trong bằng tộc, thỉnh thoảng là truyền đến từng đợt hét thê thảm, nghe qua vô cùng thê lương. Cái người hét thê thảm đau đớn đó không có phải là ai khác mà chính là Bằng Vân, kẻ mới bị Diệp Phiến thiêu đốt kinh mạch. Trông thấy Bằng Vân rơi vào thảm cảnh như vậy, tộc trưởng Bằng Thiên nhíu chặt lông mày. Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Vân Nhi bị nguyên hỏa cấp 5 cây tổn thương đến kinh mạch. Các người đều là những vù sư cấp 6, thế nào vẫn không có cách nào chữa trị được. Tộc Thiên Sơn Đại Bằng là một trong hai bộ tộc mạnh nhất của yêu tộc ở tại Đông Minh Vực. Bọn họ có rất nhiều những cường giả cấp 6, vì thế tất nhiên cũng sẽ không thiếu những vù sư cấp 6. Vậy mà trong cả đám vù sư cấp 6 ấy, không có lấy một người có thể chữa trị cho Bằng Vân. Tình hình như vậy, làm sao mà hắn không tức giận cho được. Huyết mạch côn bằng của Bằng Vân là trường hợp hiếm có, mấy trăm năm mới gặp một lần. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, Bằng Thiên thực sự là sẽ phải điên lên mất. Một người vù sư cấp 6 ở trong số đó lúc này đứng ra nói: Tộc trưởng, kinh mạch của Bằng Vân bị tổn thương không có giống như là người thường. Thủ pháp của kẻ ra tay này cực kỳ tinh diệu, có một vài chỗ tổn thương còn là vô cùng mẫn cảm nữa. Chỉ cần là sơ ý một chút thôi, không chỉ là không thể nào trị hết vết thương cho thiếu chủ, mà trái lại còn có thể là gây hư tổn đến kinh mạch của hắn. Chữa lợn lành thành lợn què mất. Hiện tại loại tình huống như thế này, chúng ta chỉ có thể lấy đan dược đến trấn áp thương thế cho hắn thôi, để tránh vết thương chuyển biến xấu. Sắc mặt của Bằng Thiên hết sức âm trầm, dường như đang cực kỳ bất mãn trước những lời Thanh Minh giải thích này. Vậy ý người là cứ để mặc cho Vân Nhi như vậy sao? Vu sư vội vàng nói: Việc này nếu như muốn giải quyết tận gốc thì phải dựa vào hung thủ. Thủ pháp của cái người này vô cùng tinh diệu, lại rất hiểu biết về kinh mạch của yêu tộc. Thực lực của y ở trong vu đạo tuyệt đối là cao hơn bọn ta. Nếu như mà để y ra tay, dĩ nhiên là có thể chữa trị tốt cho kinh mạch của thiếu chủ. Đàn đạo ở yêu tộc còn được gọi là vu đạo, nhưng cũng chỉ là xưng hô khác đi thôi, nguyên lý thì cũng đều tương tự. Điểm bất đồng là sự phân bố kinh mạch của yêu tộc khác với nhân tộc. Trong toàn bộ thần vực, có thể tu luyện đàn đạo của cả nhân tộc lẫn yêu tộc đến cấp bậc này cũng chỉ có Diệp Viễn mà thôi. Kiếp trước, Cơ Thành Vân thường xuyên bị các đại năng của yêu tộc mời đi luyện đàn cứu người, cũng có được giao thiệp cực lớn với yêu tộc. Bằng Thiên bỗng nhiên phất tay ra hiệu cho các vu sư lùi xuống. Chờ bọn họ đi rồi, Bằng Thiên mới lên tiếng: Bằng Hải, người chắc chắn kẻ mà các người đụng phải chính là Long Chủ sao? Bằng Hải trước sau vẫn khoanh tay đứng một bên, không dám nói điều gì. Lúc này thấy Bằng Thiên hỏi đến thì mới đáp: Dạ thưa tộc trưởng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy vảy ngược ở trên người hắn, tuyệt đối là không thể nào nhận sai. Bằng Thiên cười lạnh: Vậy sao? Vậy thì vì sao ta lại vừa nhận được tin rằng Lâm Chủ đã xuất hiện ở tại tộc Ám Ma Hổ? Bàng Hải nghe vậy không khỏi thất kinh. Nếu như tính theo thời gian, Diệp Viễn giỏi lắm thì hiện giờ mới có thể tới bộ tộc Ám Ma Hổ. Thế nhưng tin tức mà Bằng Thiên nhận được hiển nhiên là đã qua chừng vài ngày. Như vậy chẳng phải là trong cùng một lúc đã xuất hiện hai vị Lâm Chủ sao? Chuyện này là như thế nào vậy? Tập trưởng, chuyện này... Bằng Hải biết là Bằng Thiên tuyệt đối không nói đùa trong trường hợp như vậy, cho nên hắn cũng vô cùng hoang mang. Xem ra cái việc Long Chủ ra đời lần này có vẻ thú vị đây. Bằng Hải, bây giờ người lập tức đến tộc Ám Ma Hổ tìm đến cái tên tiểu tử Diệp Viễn kìa. Bất kể phải trả cái giá nào cũng phải để cho hắn chữa lành vết thương cho Bằng Vân. Bàng Thiên nói. Việc này... Bàng Hải lo lắng ngập ngừng. Yên tâm đi. Hiện tại, dù Hổ Phiêm chưa chết, thì chắc chắn cũng đã khó có thể bảo vệ chính mình. Bọn họ không dám làm gì người đâu. Ta chỉ cho người mấy chữ. Hành động tùy hoàn cảnh. Có hiểu không? Bàng Thiên căn dặn. Bàng Hải biết nguy hiểm lần này là không có thể nào tránh khỏi. Đành phải gật đầu nói. Dạ, thuộc hạ hiểu rõ. Đứng lại, có người là ai? Diệp Viễn cùng với Hùng Chiến lúc này đã đi đến địa phận của tộc Ám Ma Hồ, lập tức bị người ta cản lại. Hùng Chiến bước lên trước một bước, tự giới thiệu. Ta chính là tộc trưởng Hùng Chiến của bộ tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng. Có chuyện quan trọng đến cầu kiến Hổ Nhung Đại Nhân. Vì đứng bên cạnh ta đây chính là lòng chủ đời này, Diệp Viễn. Nào ngờ, người của Hồ tộc biến sắc quát. Hùng Chiến, ngươi thật sự là to gan, dám đem một tên lòng chủ già vào bên trong bộ tộc Ám Ma Hồ. Ngươi là có ý gì vậy? Hùng Chiến nghe vậy sừng sốt, nhìn sang Diệp Viễn, là nhìn người của Hồ tộc, nói. Người đừng có mà ngậm máu phun người. Trên người Diệp Viễn thật sự là có huyết mạch chân long, lại có vảy ngược. Không có phải lòng chủ thì là ai chứ? Hết tập 88 phần A. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.